xuyên qua ta là quận chúa Bắc Mạc. Chương 40, Đàm Hoa Lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Phương bắt gặp ánh mắt Nguyễn Hiệp đầy ý vị nhìn mình, nếu ở đây đã không có người cô cần tìm vậy thì không cần phải ở lại nữa. Thế nhưng cô chưa kịp rời đi thì Nguyễn Hiệp đã lập tức chắn trước mặt cô. Hắn nhìn cô cười bí hiểm. Xin hỏi vị tiểu thư này xưng hô thế nào? Mạc Thị Giai. Cô không có hảo cảm với hắn cho lắm. Dù chỉ gặp qua vài lần nhưng cô có thể cảm nhận được hắn chẳng tốt đẹp gì. Cô không muốn dây dưa với hạng người này. Nguyễn Hiệp khẽ nhíu mày, ý cười trên môi lạnh đi vài phần. Quả đúng là quận chúa Mạc Triều, ăn nói cũng thật khí phách. Thất công tử thật biết nói đùa, ta ở đây chỉ là tiểu thư Mạc Phủ, không biết quận chúa Mạc Triều nào cả. Hiện tại đã đến nơi này, cô không thể cứ mang danh quận chúa Bắc Mạc mà sống. Như vậy chỉ càng gây rắc rối cho những người che chở cô mà thôi. Chẳng qua cũng chỉ là một cái chức danh, cô chưa từng xem trọng nó. Hay cho câu tiểu thư Mạc Phủ, Mạc cô nương vừa đến đã đi, cô muốn tìm ai, Lục ca ta sao? Nguyễn Hiệp chặn trước mặt cô, hắn vì sao nhìn thấy sự chán ghét trong mắt cô khi nhìn hắn, ánh mắt này hắn đã từng thấy ở đâu đó, chỉ là hắn nhất thời không nhớ ra. Hắn cũng biết phu nhân đang muốn tác thành cho Lục ca hắn và Mạc Thị Giai. Hắn cùng tất cả các huynh đệ đều không hiểu rốt cuộc phụ thân đang tính toán điều gì, vì sao không những chứa chấp hoàng thất họ Mạc, còn muốn liên hôn. Nếu để bệ hạ biết đây chính là câu kết kẻ địch, họ Nguyễn hắn còn có thể bình yên sao? Chỉ là xưa nay việc phụ thân đã quyết, huynh đệ bọn họ cũng không một ai có gan ngăn cản. Đó không phải việc của ngài, vui lòng tránh đường. Nam Phương không biết vì sao Nguyễn Hiệp biết cô đến đây là để tìm Nguyễn Phúc Nguyên, nhưng cô cũng hiểu rõ không nên dây dưa với hạng người này. Đây là đất họ Nguyễn ta. Cô này cũng không còn là quận chúa lại dám dùng thái độ đó nói chuyện cùng ta sao? Đây chính là thái độ của kẻ đến nương nhờ à? Nguyễn Hiệp hùng ác bắt lấy tay cô, Nam Phương bị đau khẽ nhíu mày. Kẻ nương nhờ, ba chữ này khiến các cô nương đứng xem náo nhiệt, cảm thấy đau lòng cho Mạc Thị Giai. Cho dù thế nào đi nữa, một nữ tử vốn xuất thân cao quý, nay lưu lạc bị người xem thường. Nếu là họ có thể chịu đựng được sao? Nhưng họ cũng không dám lên tiếng giúp đỡ. Đây là ai cơ chứ, bọn họ không đụng nổi. Ngược lại với suy đoán của mọi người cho rằng Mạc Thị Giai sẽ uẩn khúc, sẽ đáng thương, sẽ khóc. Nhưng cô lại bước tới trước mặt Nguyễn Hiệp, khi thế lạnh lẽo, ánh mắt tựa mũi tên nhìn chăm chăm vào hắn. Thất công tử nói đúng, ta đích thị là kẻ nương nhờ. Nhưng mà kẻ nương nhờ này chỉ cần một câu nói cũng có thể lấy mạng ngươi, ngươi tin không? Nói xong cô giật phăng tay ra. Nguyễn Hiệp bị khí thế này của cô dọa cho nhất thời không phản ứng kịp. Một lời nói ra khiến cả sân viện rơi vào hầm băng, hoảng sợ, kinh ngạc, phẫn nộ chính là trạng thái của những người có mặt ở đây. Mạc cô nương, lời này cũng quá rồi, thất đệ ta đúng là không phải lễ. Nhưng cô nương ở nơi này nói lời ngông cuồng như vậy, với thân phận hiện tại của cô nương sẽ không tốt cho Mạc phủ lắm đâu. Nguyễn Diễn đột nhiên lên tiếng càng khiến bầu không khí trở nên quỷ dị. Nhìn nam tử một thân bạch y ôn nhu lễ độ, vẫn là bộ dạng mà cô từng gặp qua lần đó, chỉ có điều hiện tại ánh mắt hắn nhìn cô có vài phần sát ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ công tử cũng đã nói là đệ đệ của ngài thất lễ, mà đã thất lễ với ta thì phải xem hắn có đủ cái mạng không đã. Nam Phương vừa dứt lời, một đạo ảnh kiếm lóe lên, ảnh thị từ đâu xuất hiện như một cơn gió, lưỡi kiếm vừa chuẩn cách yết hầu của Nguyễn Hiệp 1 cm. Mấy cô nương bị cảnh này dọa đến khóc thét, Mạc Thị Lâu cũng run cả người. Dù biết tỷ tỷ có hoàng đế Lê Triều che chở, nhưng mà, đây là ái tử sơ sẩy một cái lỡ bệ hạ không đến kịp, ai sẽ cứu được họ đây? Mạc Thị Lâu cũng không biết tỷ tỷ vì sao hôm nay lại hành động không giống lẽ thường như vậy. Còn cả ảnh thị nữa, sao nàng ta vào được đây chứ? Tất cả công tử phủ chúa đông loạt đứng lên, Nguyễn Diễn quát lớn. To gan! Mạc Thị Giai, ngươi biết đây là đâu, không dám mang thích khách vào dinh. Người đâu? Sau tiếng quát của Nguyễn Diễn, một toán cận vệ của dinh ồ ạt chạy vào bao vây lấy họ. Mạc Thị Lâu khẽ run, hai tay cần khăn lụa siết chặt, nhưng lại cắn răng không lên tiếng, không nhúc nhích, nàng đánh cược tin tưởng tỷ tỷ bất kể thế nào. Ảnh thị đưa mắt nhìn Nam Phương, thấy được ánh mắt ngầm đồng ý của chủ tử, thì dứt khoát giơ chân đá Nguyễn Hiệp một cái. Nguyễn Hiệp bị một cước lùi về sau. Cũng may Nguyễn Diễn nhanh tay đỡ lấy hắn. Nguyễn Diễn còn chưa kịp xuất chiêu thì Ảnh Thị đã ném về phía hắn một lệnh bài. Nguyễn Diễn đưa tay bắt lấy. Ánh mắt Ảnh Thị mang theo tia âm lãnh. Dám động đến chủ tử ta, dù có 10 cái họ Nguyễn ta cũng sẽ để các người bồi táng theo. Những người ở đây có thể không biết, nhưng Nguyễn Diễn đã từng vô số lần cùng phụ thân vào Tây Kinh. Hắn đương nhiên biết lệnh bài trên tay hắn đại biểu cho ai. Quận chúa thứ lỗi là chúng ta đón tiếp không chu đáo, xin người bỏ qua. Thái độ cung kính của Nguyễn Diễn khiến mọi người không kịp tiếp thu, ai cũng hoài nghi dò xét nhìn về phía cô. Nam Phương không thèm để ý đến ánh mắt của bọn họ, chỉ nhẹ nhàng nói với Nguyễn Diễn. Tứ công tử, lần này ta niệm tình ân tao ngộ năm xưa của ngài, tha cho hắn một mạng. Ta chỉ muốn an an ổn ổn sống ở nơi này, vậy cho nên tốt nhất ngài nên quản đệ đệ mình cho tốt. Được, ta sẽ quản giáo đệ ấy thật nghiêm, không để xuất hiện trước mặt quận chúa. Quận chúa đi thong thả. Cho tới khi bóng ba người khuất khỏi sân viện, Nguyễn Phúc Nguyên từ bên trong góc hành lang bước ra. Nhìn thấy hắn, Nguyễn Diễn lên tiếng. Lục đệ, đệ đến lúc nào? Nguyễn Phúc Nguyên không nói gì, cầm lấy lệnh bài trong tay Nguyễn Diễn. Ánh mắt hắn thoáng ra một tia thâm trầm, giọng lạnh như băng. Đàm Hoa Lệnh, ám vệ của bệ hạ lại nhận quận chúa của Bắc Mạc làm chủ tử. Thú vị thật. Lục đệ, vừa rồi trên tay nữ nhân kia chính là thanh ngọc kiếm của bệ hạ sao? Thanh ngọc kiếm là bảo kiếm của bệ hạ, chuôi kiếm bằng ngọc bích, một con rồng vàng quấn quanh, được rèn từ loại sét quý nhất lấy trên núi Ô Long, đao quang lạnh lẽo, chém sắt như chém bùn. Vừa rồi nếu thất đệ bị nữ nhân kia dùng thanh kiếm đó lấy mạng, thì cho dù là phụ thân cũng không bảo vệ nổi hắn. Được rồi, chuyện này tới đây thôi, truyền lệnh xuống kẻ nào bếp xếp ra ngoài. Chạm. Cách chương.